Tạo hóa chi vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư viện báo, chương 1175, chương 1176, Đạo văn ngưng thành. Bạch lão, nếu này thượng cổ ma thần điện bên trong có hoàn chỉnh thiên đạo pháp tắc, như vậy này thượng cổ ma thần điện hẳn là bản thân thành một giới. Hơn nữa theo ngươi lúc trước cảm ứng vị trí, minh đường khoảng cách thượng cổ ma thần điện gần vô cùng. Ta phỏng chừng, minh đường 89/10 chắc là tiến vào này thượng cổ ma thần điện. Diệp Chân nói, hắn có thể hay không vận dụng một chút vô cùng mạnh mẽ bùa chú hoặc là trận bàn, trực tiếp rời đi chân huyền đại lục trở về hồng hoang đại lục đây. Bạch Tự Tại đưa ra một cái khác khả năng. Suy nghĩ một hồi, Diệp Chân lắc lắc đầu. Bùa chú không có lớn như vậy uy lực. Không thể, còn có hay không loại này có thể bên người mang theo, có thể để cho một người vượt qua xa xôi tinh không na di trận bàn. Ta không biết, nhưng ta có thể khẳng định chính là, coi như trên đời thật sự có loại này cường hãn na di trận bàn, thế nhưng minh đường trong tay tuyệt đối sẽ không có. Tại sao? Nếu là minh đường trong tay có loại này cường hãn trận bàn, như vậy minh đường thì sẽ không đến hiện tại đều là một người cô đơn. Chỉ cần bố trí kỹ càng na di trận bàn, tùy tiện từ hồng hoang đại lục đưa tới mấy cái cường lực trợ thủ, này sẽ bị đuổi giết, liền hẳn là chúng ta, mà không phải minh đường. Diệp Chân quả quyết nói. Nghe vậy, Bạch Tự Tại gật gật đầu. Này cũng là như vậy, trên căn bản có thể xác định minh đường tiến vào thượng cổ ma thần điện. Bạch Tự Tại ánh mắt nhìn về phía màu máu ma khí lăn lộn thượng cổ ma thần điện. Như vậy, ngươi định làm như thế nào? Còn có thể làm sao? Đương nhiên là truy đi vào. Cười lạnh một tiếng, Diệp Chân liền trực tiếp bay về phía thượng cổ ma thần điện. Thấy thế, Bạch Tự Tại nhưng là cuống lên. Ta nói Diệp tiểu tử, ngươi muốn đi vào thượng cổ ma thần điện, coi như có ma vân quả, làm sao cũng đến chuẩn bị một chút chứ. Tối không ăn thua, cũng đến chuẩn bị một ít chuyên môn khắc chế ma tộc quân hồn cùng ma linh u hồn đồ vật chứ. Nghe vậy, Diệp Chân nhưng là cười thần bí. Bạch lão, ngươi cảm thấy ta đối phó những món kia còn dùng đến chuẩn bị? Bạch Tự Tại ngẩn người, lập tức cười khổ một cái. Xác thực, ngươi tứ sắc tiên thiên hồn quang vẫn đúng là không sợ. Đã như vậy lão phu cũng là đi vào. Bạch lão, tiến vào thượng cổ ma thần điện sau đó truy sát minh đường sự tình, ngươi liền không cần lo, giao cho ta đi. Diệp Chân nói. Vì sao? Lời còn chưa dứt, Bạch lão lần thứ hai cười khổ gật đầu. Như vậy, lão phu trước hết có thể một bước. Lưu quang né qua, giữa bầu trời xoay mình hiện lên một đạo khí thế bàng bạc hùng hồn sức mạnh. Tại ba viên đạo văn ánh sáng chiếu rọi bên trong, Bạch Tự Tại dễ dàng phá tan rồi cuồn cuộn màu máu ma khí, biến mất ở màu máu ma khí bên trong. Sau đó, Diệp Chân cũng nhanh chóng nhằm phía cuồn cuộn màu máu ma khí. Ngực truyền đến từng trận nóng bỏng, để Diệp Chân biểu hiện trở nên cực kỳ hưng phấn. Diệp Chân trước đây liền phát hiện, ngực hắn mang theo ma hồn điện, càng tiếp cận này thượng cổ ma thần điện, liền càng ngày càng nóng bỏng. Ma hồn điện đầu mối trong đại điện chiến hồn huyết kỳ cũng gợn sóng càng ngày càng lợi hại. Phảng phất cái kia thượng cổ ma thần điện bên trong có sức mạnh nào hấp dẫn chúng nó. Không biết này thượng cổ ma thần điện cùng ma hồn điện có hay không cái gì chỗ giống nhau. Suy nghĩ, theo Diệp Chân càng ngày càng tiếp cận thượng cổ ma thần điện, Diệp Chân run tay nhảy ra một viên ma vân quả, định vọt vào cái kia cuồn cuộn màu máu ma khí bên trong. Nhưng cũng là tại ma vân quả xuất hiện chớp mắt, bốn tên võ giả đột nhiên từ nghiêng đâm bên trong bay ra, ngăn cản Diệp Chân đường đi. Tiểu tử, giao ra ma vân quả, chúng ta tha cho ngươi. Xì, màu xanh diễm quang lóe lên liền qua. Bốn tên khai phủ cảnh sơ trung kỳ võ giả liền vô thanh vô tức hóa thành cho tàn, liền ngay cả tiên thiên thần hồn đều không có chạy trốn đi ra, bị cái kia màu xanh diễm quang một thiêu, liền linh phù tan vỡ, thần tiêu hồn tán. Mặt khác năm vị đang muốn từ khác một góc ngoài thông minh lao ra đến cướp đoạt ma vân quả võ giả. Nhìn tình cảnh này, hai chân lại như là cái sàng bình thường điên cuồng bắt đầu run rẩy. Từng cái mồ hôi như mưa hạt. Vừa mới tình cảnh đó, quá khủng bố, giết chết khai phủ cảnh vương giả, quả thực lại như là giết chết run dế giống như vậy. Mãi đến tận Diệp Chân bóp nát ma vân quả, vọt vào cuồn cuộn màu máu ma khí bên trong, từng cái mới như từ trong nước mò đi ra giống như vậy. Sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, mỗi người như bệnh nặng một hồi. Đây chính là thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa uy lực. Ngọn lửa này uy lực không thể bình thường hơn được. Trước đây Diệp Chân tu luyện thiên giai hạ phẩm địa mạch thiên hỏa là có thể đem khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả đánh giết thành cặn bã. Chớ nói chi là thiên giai thượng phẩm thanh diễm thiên hỏa. Đương nhiên, trước đây Diệp Chân ngưng luyện thanh diễm thiên hỏa hạt giống lúc cũng chính là có địa mạch thiên hỏa đặt cơ sở, thân thể bị địa mạch thiên hỏa tôi thời gian dài rèn luyện hạ, mới có thể miễn cưỡng chịu đựng trụ thanh diễm thiên hỏa. Tại ngưng luyện thành thanh diễm thiên hỏa hạt giống sau đó, mới có thể tại nhanh nhất thời gian đem linh lực trong cơ thể triệt để chuyển hóa thành thanh diễm thiên hỏa, bằng không, đổi thành cái khác bất cứ người nào đều là chơi với lửa có ngày chết cháy kết cục. Xuyên qua thượng cổ ma thần điện ngoại vi màu máu ma khí, đây đối với nắm giữ ít nhất 3 viên ma vân quả Diệp Chân mà nói, không có bất kỳ áp lực. Diệp Chân trong tay ma vân quả vẫn là rất nhiều. Bất quá trở lại Hắc Long vực thời điểm, Diệp Chân cho cha mẹ hắn lưu lại 2 viên. Đồ chơi này thời khắc mấu chốt chính là khai phủ cảnh hậu kỳ vương giả công kích cũng có thể chống lại, còn lại 3 viên, Diệp Chân vốn là ý tứ là hắn 1 viên, Giản Thiên Hùng 1 viên, Phong Khinh Nguyệt 1 viên, như vậy 3 người liền cũng có thể tiến vào thượng cổ ma thần điện. Bất quá tại trải qua thần giáo bên trong phản loạn sau đó, Giản Thiên Hùng nhưng không nghĩ lại tiến vào thượng cổ ma thần điện mạo hiểm. Bao quát Phong Khinh Nguyệt, hắn cũng không cho, bởi vì một khi hắn có bất kỳ sơ thất nào, hắn này nửa đời sự nghiệp liền triệt để xong đời. Cho tới Phong Khinh Nguyệt, hắn thì càng không muốn làm cho nàng mạo hiểm. Bất quá tình huống như thế tình huống, Diệp Chân tiến vào thượng cổ ma thần điện sẽ vô cùng ung dung. Chỉ cần chăm sóc tốt chính mình là được rồi. Xuyên qua ngoại vi màu máu ma khí, một cái to lớn màu máu thành trì xuất hiện tại Diệp Chân trước mắt. Tường thành màu đỏ sậm, mặt ngoài bốc lên vô số màu máu ma khí đồng thời. Vô số huyền ảo phù văn như ẩn như hiện, dùng thần niệm quét qua, tùy ý một đạo phù văn tựa hồ cũng đã biến thành đủ để đem Diệp Chân thần hồn thôn phệ đi vào vô tận. Màu máu vực sâu, mỗi một đạo phù văn bên trong đều ẩn chứa có vô tận huyền ảo. Hãy Diệp Chân vội vàng thu hồi thần niệm. Đây là đạo văn, tòa này màu máu thành trì, dĩ nhiên thuần túy do đạo văn ngưng tụ thành. Cái này cần nhân vật khủng bố cỡ nào mới có thể sử dụng đạo văn tạo thành một đạo một chút không nhìn thấy phần cuối tường thành. Diệp Chân giật mình, quả thực khó có thể tưởng tượng. Suy nghĩ một chút, Diệp Chân thu hồi điều tra này màu máu tường thành ý nghĩ. Thuần túy lấy đạo văn ngưng liền màu máu tường thành, căn bản liền không phải Diệp Chân cấp bậc này võ giả có thể đụng chạm tồn tại. Trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân bước lên từ cái kia như ẩn như hiện màu máu nơi cửa thành, dọc theo người ra ngoài cái kia màu máu đại đạo, nhanh chân bước vào này thượng cổ ma thần điện. Bước vào chớp mắt,